Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 102, Ma Pháp Sư Bét Bảng 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người ta nói hướng về ánh mặt trời, bóng tối sẽ ngã về sau. Nhưng dù cô không cố gắng bước tới thì ánh mặt trời này vẫn luôn chủ động tiến về phía cô. Thế giới tiếp theo mà Sở Ly xuyên qua xoay quanh nam chính tên là Sako. Từ một dân đen trở thành ma pháp vương đứng đầu vương quốc Veroi. Vương quốc Veroi bao gồm ba khu vực nhỏ La Sena, Vinh và Havala. Ở nơi này ma pháp là tất cả. Ai nấy đều có thể sử dụng ma pháp như một lẽ hiển nhiên. Saka lớn lên trong gia đình thường dân nhưng lại có NA âng lực ma pháp mạnh mẽ. Hắn thông qua cuộc tuyển chọn mà gia nhập học viện ma pháp với mong muốn trở thành ma pháp kỵ sĩ phục vụ cho người mạnh nhất vương quốc. Ma pháp vương, thế giới này bị thay đổi bởi nhân vật boss phản diện trùng sinh. Joy, hắn xuất thân trong một gia tộc quyền quý, mang trong mình nhiều kiêu ngạo nhưng lại luôn thất bại bởi thường dân Sako khiến hắn ta không ngừng gây khó dễ cho Sako ở học viện. Nhưng Sako là nam chính. Những điều này chỉ khiến Sako càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi Sako thành công trở thành ma pháp kỵ sĩ, hắn tìm ra bằng chứng việc gia tộc Victory của Joy âm thầm lên kế hoạch lật đổ ma pháp vương. Gia tộc Victory bị biếm thành thường dân và NA âng lực ma pháp cũng bị thu hồi. Cha hắn vì thất bại mà tự đi tìm cái chết. Còn Joy trước đó không liên quan đến kế hoạch của gia tộc thì nay lại thành lập một tổ chức gồm các hắc pháp sư. Joy dùng tổ chức này để chống lại nam chính cùng ma pháp vương nhưng liên tục thất bại. Sau đó hắn chết dưới kiếm ma pháp của Sako. Sau khi chết Joy trọng sinh, quay lại thời gian ở học viện ma pháp. Hắn đoạt chiếc bàn tay vàng của nam chính là thanh kiếm ma pháp. Ân an cản nam chính gặp được quý nhân, sai khiến ma pháp sư của gia tộc đánh gãy tay nam chính. Nam chính Sako dưới sự chèn ép của Joy mà không ngóc đầu dậy nổi. Nguyên chủ Sở Ly xuyên vào ở thế giới này là Kali, một nhân vật qua đường. Nam nay mới 15 tuổi. Ba mẹ cô đều chết trong một trận chiến ác ma tấn công hai Nam trước. Một mình cô phải nuôi hai đứa em nhỏ bằng cách đi làm mướn ở các cửa tiệm. Quán AN, Sở Ly đã đến thế giới này được 3 ngày rồi nhưng vẫn không thể quen với việc mình tự dưng có thêm hai đứa nhỏ. Con chồng trước, như vậy, lúc này Sở Ly đang ở trong một ngôi nhà lụp sụp. Nhìn hai đứa bé trước mặt tròn xoe mắt nhìn mình mà lòng âm thầm thở dài. Cô để lại một câu chờ cô về với bọn nó rồi bước ra ngoài. Nhiệm vụ của Sở Ly chính là giúp nam chính Sako thoát khỏi kết cục đau khổ này. Có một cái kết happy ending. Cô gái nhỏ làm quần quật ngày đêm chỉ để hai em của mình có thể no miệng. Đến tuổi đi học rồi nhưng Kali lại không có đủ tiền cho em trai của mình đến trường. Vì vậy sau đó cô thông qua giới thiệu mà bán mình lấy một người đàn ông trung niên giàu có. Người đàn ông này sau một thời gian bắt đầu không chịu chu cấp tiền cho Kali nuôi hai em. Kali bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Sống lay lắt qua ngày cùng với hai em của mình. Không lâu sau đấy lại bỏ mạng dưới miệng ác ma. Để lại hai đứa em nhỏ bơ vơ trên cõi đời này. Tâm nguyện của Kali là nuôi nấng hai em lớn lên thật tốt và có thể trở thành một ma pháp sư tài ba. Được mọi người ngưỡng mộ, Sở Ly tới một cửa tiệm nhỏ trong làng mua mấy cái bánh rồi đi về. Nhìn thấy số tiền ít ỏi trong túi thì càng thêm não nề. Kali có hai đứa em lần lượt là cậu nhóc Kazan 7 tuổi và cô bé Kasinam 1 tuổi. Kasi thấy chị đem bánh về lập tức vỗ tay hoan hô. Wow, bánh ngọt. Kazan là cậu nhóc có tính tình trầm lặng hơn. Cậu kể với cô việc Sako lúc nãy đã ghé qua muốn tạm biệt cô. Phải rồi, Kali là hàng xóm với Sako ở quê nhà. Bây giờ là thời gian nam chính vừa thông qua cuộc tuyển chọn học viên. Bắt đầu lên đường đi đến Vinh để tham gia học viện ma pháp. Sở Ly muốn giúp đỡ nam chính thì cần phải đi vào trường học ma pháp này, nhưng Kali đã trượt rồi. Bởi vì nghe nói nếu được vào học viện ma pháp thì sẽ được trợ cấp một khoản tiền hàng tháng, nên Kali cũng đến tham gia thử nhưng lại không đậu. Trong ngày tuyển chọn, ma pháp của cô quá yếu so với những người khác. Na ân lực ma pháp phần lớn đều là do di truyền từ cha mẹ, cho nên những ma pháp sư mạnh mẽ nhất đều nằm trong các gia tộc lớn. Cha mẹ của Kali là những nông dân bình thường. Na ân lực ma pháp tầm thường chỉ giúp cho những công việc sinh hoạt thường ngày như thổi lửa, chặt củi, tưới nước gì đó. Tất nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt, dân thường có Na ân lực ma pháp cao nên mới có cuộc tuyển chọn học viên từ dân thường như vậy. Nhưng chất lượng không thể so sánh với con em quý tộc. Mấy TAM ngàn đứa trẻ thường dân mới có một đứa trẻ đạt yêu cầu. Ma pháp vương, người đứng đầu vương quốc Veroy là ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Từ xưa tới nay đều có xuất thân quý tộc. Thường dân như Sako lại có thể đạt được chức vị cao quý này là người đầu tiên. Sở Ly từng kiểm tra sức mạnh ma pháp của Kali. Quả thật là tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Dù cô có đến sớm hơn thì cũng không thể thông qua cuộc tuyển chọn nổi được. Ca dần ở phía đối diện thấy chị gái ngồi ngẩn ngơ mà không an nên lấy tay nhẹ lay người cô. Cậu bé với đôi mắt đầy sự lo lắng hỏi cô. Chị, có phải chị lại ốm rồi không? Mấy hôm nay chị cậu đột nhiên ngủ rất nhiều nên cậu bé cho rằng Sở Ly bị ốm. Không có, an rồi trông em nhé. Chị có việc ra ngoài. Ca dần ngoan ngoãn gật đầu. Ca si cũng vừa an vừa tạm biệt cô. Bởi vì hoàn cảnh nên hai đứa nhỏ này đều rất hiểu chuyện. Không hề làm nũng như những đứa trẻ ngoài kia. Sở Ly đi dạo trên đường phố. Đây là một vùng quê hẻo lánh ở phía tây La Sena. La Sena là vùng đất nghèo nhất trong ba vùng ở Vương quốc Veroy. Tề ước mắt cô cần phải đi lên thị trấn để tìm cách kiếm tiền. Nếu không cô sẽ chết đói trước khi làm nhiệm vụ. Boss phản diện Joy còn một NAM nữa mới trùng sinh. Nhưng theo như những thế giới trước đây thì rất có thể boss phản diện ở thế giới này sẽ là hắn. Hai. Nếu như vậy thì rất phiền phức đấy. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy. Sở Ly đi nhờ xe của một buôn thương để lên thị trấn lớn. Con đường tấp nập, hai bên đường là các sạp hàng lớn nhỏ. Sở Ly đi mãi đến một nơi gọi là Pháp hội. Nơi này tập trung các ma pháp sư ở toàn thành phố này. Mỗi thành phố đều có một pháp hội. Nó có nhiệm vụ điều tra, tiêu diệt các ác ma tồn tại trên lãnh thổ của mình. Ở đây có một thứ gọi là bảng tử thần. Trên đó là danh sách các ác ma hoặc hắc pháp sư cùng với tiền thưởng nếu như lấy được đầu của chúng giao đến. Hắc pháp sư là những người từng là ma pháp sư nhưng làm việc xấu nên đã bị hủy tư cách và truy nã. Còn ác ma là loại sinh vật xấu xa nhất, chuyên ăn thịt người để sống. Ác ma càng sống lâu càng mạnh mẽ, lại càng khó tiêu diệt. Mỗi một con ác ma lại có sức mạnh khác nhau. Có loài còn có thể giả trang con người. Những con ác ma sống trên 200 tuổi sẽ mang trong mình một thứ gọi là ma thạch. Nếu con người sử dụng nó sẽ giúp Ta Ân trưởng ma pháp. Ác ma có tuổi thọ càng cao thì ma thạch càng có giá trị hơn. Ở vương quốc này, ngoài tiền bạc châu báu thì ma thạch chính là thứ quý giá nhất. Sở Ly nhìn bảng tử thần trước mặt. Những tên truy nã trên này có hình ảnh hoặc tranh vẽ mô tả, còn thông tin thì rất mờ mịt. Có tên còn không có hình vẽ nữa. Sở Ly nhìn chằm chằm một cái tên trên đó. Rồi đi lòng vòng thị trấn mới trở về nhà. Ca dần và ca si thấy cô về lập tức chạy ra chào đón. Nhìn đống đồ trên tay cô, Kasi mắt sáng rực. Chị hôm nay về sớm quá. Chị có mua gì cho em không? Cậu bé ca dần nghe vậy liền khẽ la Kasi không được đòi hỏi, khiến cô bé mặt mày buồn thiu. Chị ơi, em chỉ hỏi thôi mà. Không có cũng không sao. Sở Ly xoa đầu cô bé rồi lấy ra một cái kẹo làm cô bé nhảy cẳng vui vẻ. Đã lâu rồi nó mới được ăn kẹo. Còn ca dần mắt long lanh nhìn cây kẹo nhưng rồi lại lắc đầu. Em không thích kẹo đâu. Sở Ly nhìn cậu nhóc hiểu chuyện. Xoa đầu cậu một cái. Ăn đi, chị hết tuổi thích ăn kẹo rồi. Cách Chương.